FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, trước dưới một thành. Quét sạch rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng vẫn có mấy tên xui xẻo binh sĩ chết trận. Có mười mấy con Caban bị giam tại trong kho hàng. Một tên binh lính đang đánh mở kho trong nháy mắt bị bổ nhào. Cứ việc những thứ này Caban bị sau đó chạy tới binh sĩ đánh chết. Nhưng là cái tên lính này yết hầu đều bị cắn phá. Mắt thấy là sống không được nữa. Đồng dạng tình huống tương tự phát sinh hai lên. Tổng cộng tạo thành 4 tên binh sĩ tử vong. Đối với cái này, quân đội sĩ khí không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Sớm tại tham quân trước, bọn hắn đã có cảm giác ngộ. Huống chi, Senkho bộ đội chẳng những tín ngưỡng kiên định, càng là công khai một hệ liệt bảo hộ, để các binh sĩ có thể an tâm tác chiến. Như tàn tật, thì có giáo hội phụ trách chiếu cố. Như chiến tử thì hội dựa theo quân hàm cùng chiến công tặng cho gia thuộc tương ứng diện tích ruộng. Đồng, không nỗi lo về sau. Lại người chết trận tất lên thiên đường. Binh sĩ nơi nào sẽ không cần mệnh. Vẻn vẹn chỉ là quét sạch còn chưa đủ. Rất nhanh một chút đi theo hạm đội thuyền vận tải dựa vào bến tàu. Bắt đầu dỡ xuống đại lượng xây dựng thiết bị cùng xi măng loại hình kiến trúc vật liệu. Một tuần sau, toàn bộ bến tàu đã bị một tầng giản dị tường thành vây lại. Dựa vào bến tàu khu làm cứ điểm, Senkho binh lính dưới quyền bắt đầu dọc theo đường ven biển thận trọng từng bước. Tầng tầng thúc đẩy, rất nhanh liền thúc đẩy đến Cong Bắc. Ngoài dự liệu của bọn họ, Cong Bắc thế mà bị một vòng cao lớn tường thành bao vây. Bất quá tòa thành này tường có thể trở ngại Caban, lại trở ngại không được chiến hạm cự pháo. Vừa vặn Cong Bắc thành phố, hiện tại đã gọi Loan Bắc thành. Loan Bắc thành phương hướng Tây Bắc có một con sông nối thẳng biển cả. Senkho lập tức hạ lệnh hạm đội đường vòng, từ đường sông cửa sông tiến vào, tới gần Cong Bắc, đầu này liên tiếp biển cả đường sông hẹp nhất chỗ cũng có gần 500 mét. Mặc dù dung không được tàu Yamato loại này siêu cấp cự hạm, nhưng là hơn vạn tấn trọng tuần hoàn toàn không có vấn đề. Thế là, tại Senkho ác thú vị dưới, tàu ta cao trọng tuần dẫn đầu lái vào đường sông, thẳng bức Loan Bắc thành. Tiên lễ hậu binh, Senkho trực tiếp mệnh lệnh theo quân mấy tên thần phụ để bọn hắn thay phiên gọi hàng. Mệnh lệnh Loan Bắc thành mở thành đầu hàng. Những thứ này theo quân thần phụ từng cái tinh thông tiếng Trung. Có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Sở dĩ như thế, hoàn toàn là Senkho cưỡng chế mệnh lệnh. Vì đề cao thủ hạ tổng hợp tố chất, nhiều nước ngoài ngữ cũng bị đặt vào chức vị trong khảo hạch. Dựa theo Senkho mệnh lệnh, sau này phàm nhân viên thần chức tiến giai thần phụ trở lên thánh chức nhất định phải tinh thông Trung, Nhật, Anh, Nga, Đức 5 nước ngôn ngữ. Đối mặt chiêu hàng, đối phương đương nhiên cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt đầu hàng, ngược lại dùng trên tường thành hỏa pháo oanh kích tàu ta cao. Kết quả đại bộ phận đạn pháo đã rơi vào trong nước. Phải biết tàu ta cao khoảng cách tường thành chỉ có không đến 10 cây số. Như thế kém cỏi hỏa pháo thật sự là trước đây chưa từng gặp. Nhìn thấy một màn này, Senkho lắc đầu. Nếu không phải thế giới này tuần tự kinh lịch McCracky Engine dẫn dắt cách mạng công nghiệp, cùng tùy theo mà đến Caban đại tai biến, mục nát không chịu nổi thanh triều sớm đã bị nhiều liên minh quốc tế quân trà đạp 100 lần. Senkho ra lệnh một tiếng. Tàu ta cao trực tiếp khai hỏa. 203mm cao bạo đạn như là như mưa rơi vào đầu tướng. Mặc dù tàu ta cao là người tại thao tác, kém xa tàu Yamato như vậy tinh chuẩn, nhưng là đả kích một cái 10 cây số bên trong đứng im mục tiêu đơn giản không nên quá đơn giản. Rất nhanh. Trên tường thành pháo đài bị từng cái chiên lên trời. Tết tóc đuôi ngựa quân thanh giống như chim cút. Trốn ở góc tường dưới không dám lên tới. Tiếp lấy Senkho bay lên bầu trời. Một kiếm chém ra đập nước. Hạm đội bên trên binh sĩ giơ cao hai tay. Cuồng nhiệt lớn tiếng hoan hô. Tới đối ứng. Quân thanh sĩ khí một hơi rơi xuống đến đáy cốc. Tòa này nhìn như kiên cố Loan Bắc thành tại 2 giờ về sau. Bị tùy tiện công phá, 3 vạn quân Thanh bị Sen Khô dưới trướng 5.000 thập tự quân dễ dàng giao nộp giới. Đáng nhắc tới chính là, Loan Bắc Thành thành chủ thế mà còn là cái gì Thanh Triều Sắt Mũ Thân Vương. Lại là chơi chịu đòn nhận tội, lại là đưa tiền tài đưa mỹ nữ, khiến cho Sen Khô cười khổ không được. Tình cảm tại quân Thanh trong mắt, bản thân thành hải tặc, đến lúc đó ta thống nhất toàn thế giới. Chẳng lẽ còn có thể làm cái hải tặc vương đương đương? Sen Khô không khỏi ở trong lòng nhà rãnh nói. Nhìn xem trước mặt cái này cái gọi là sắt mũ thân vương tấm kia dầu mỡ. Rõ ràng túng dục quá độ. Mập mạp mặt hắn cũng cảm giác một trận buồn nôn. Loại này nhát gan hạng người vô năng. Sen Khô liên sát rơi hứng thú đều không có. Trong lúc hắn phất phất tay. Để binh sĩ đem nó dẫn đi lúc. Người này đột nhiên nói ra một cái làm hắn hết sức cảm thấy hứng thú tin tức. Người nói là, các ngươi Thanh Triều Hoàng đế cũng tại đảo Loan Loan bên trên. Sen Khô trong mắt hơi hít, khí thế đáng sợ như núi lớn đặt ở cái này mập mạp thân vương trên thân. Liền xem như bách chiến tinh nhuệ đều không thể tiếp nhận Sen Khô khí thế. Có thể huống chi là cái ngồi ăn rồi chờ chết vương gia. Người này tại chỗ dọa đến tè ra quần. Lắp bắp nói, miện hạ, tiểu vương, a không, tiểu nhân nói đến câu câu là thật a. Năm đó những zombie đó người bị quỷ Tây Dương từ trên biển đưa đến Việt Châu. Chưa tới nửa năm, ta đại thanh nửa giang sơn luân hãm. Hoàng thượng, ách, là phổ nghi tiểu tặc kia, dọa đến hốt hoảng trốn đi. Từ kinh thành ngồi thuyền biển một đường chạy trốn tới chỗ này. Sen Khô lập tức có chút bó tay rồi. Dựa theo người này thuyết pháp, phổ nghi ra hỏa này, tại Ca Ban còn tại Trường Giang lưu vực tứ ngược thời điểm liền đã bỏ xuống toàn bộ quốc gia hốt. Hoảng trốn đi, thế giới này phổ nghi làm sao xem ra càng cay gà. Cay gà điểm cũng tốt, vừa vặn thuận tiện bên ta mặt công chiếm cả tòa đảo Loan Loan. Sen Khô phất tay để cho người ta đem cái này cái gọi là sắt mũ thân vương mang theo xuống. Loại này dưới quần ra hỏa. Sen Khô liên sát hứng thú của hắn đều không có. Đánh vào Loan Bắc Thành bên trong thập tự quân lập tức chiếm lĩnh các đại yếu hại. Như kho vũ khí, lương thực kho các loại. Tiếp lấy một đám theo quân nhân viên thần chức bắt đầu trấn an quần chúng. Ban bố tân pháp lệnh. Năm đó Thái Bình Thiên Quốc có thể kéo lên đội ngũ cùng Thanh Triều địa vị ngang nhau. Cuối cùng tự mình tìm đường chết mới đầy bàn đều thua. Đều là mượn thập tự giáo tên tuổi. Thái Bình Thiên Quốc có thể làm được. Không có đạo lý Sen Khô làm không được. Vừa bắt đầu Loan Bắc Thành dân chúng đối với bọn này tướng mạo. Lại ăn mặc, kiểu tóc quái dị thập tự quân chiến sĩ có chút sợ sợ. Thời gian dài, phát hiện thập tự quân quân kỷ xa so với quân Thanh nghiêm minh. Lại tăng thêm giáo hội thánh chức người trắng trợn tuyên dương thập tự giáo. Loan Bắc Thành quần chúng chậm rãi bắt đầu tiếp nhận Sen Khô cùng thập tự giáo. Toàn bộ Loan Bắc Thành tổng cộng 500.000 nhân khẩu. Mà Yokosuka phát triển đến bây giờ, cũng bất quá 30 vạn ra mặt. Khoản này cực lớn nhân khẩu tài phú tự nhiên là phải thật tốt kinh doanh. Thế là Yokosuka càng cái kia một bộ bị chờ tới. Bởi vì ngôn ngữ nguyên nhân, Sen Khô muốn tiêu hóa toàn bộ Loan Bắc Thành. Cần thiết thời gian viễn siêu Nhật Bản. Bất quá điểm này ngược lại là không quan hệ. Tranh bá chiến tranh tựa như là quả cầu tuyết. Cất bước gian nan. Càng đến hậu kỳ, đại thế đã thành. Ngược lại càng dễ dàng. Cho nên giai đoạn trước rất mấu chốt. Hắn thà rằng dùng nhiều chút thời gian làm gì chắc đó. Dù sao thời gian của hắn rất nhiều. Ổn bên trong cầu thắng càng thêm bảo hiểm một chút. Mà Nhật Bản. Mấy cái kia để hắn cảnh giác thế lực cũng bởi vì lẫn nhau thôn tính địa bàn. Ngay tại chậm rãi tiêu hóa, cho nên tạm thời yên tĩnh trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.